Đi đâu về đâu, chương 21, xấu bụng, là một đức tính tốt đẹp không giới hạn độ tuổi. Góc truyện audio.com, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tài Rashid bin An Maktoum, là tên đầy đủ của Tài, mà cũng chẳng có gì khác biệt lắm đối với Lý Thiếu Bạch cả. Dù là Tài tên ngắn hay Tài tên dài, thì vẫn là thằng hoắt cậu giật về từ tay thần chết sa mạc. Nhưng đối với những người khác, là khác biệt một trời một vực đó. Ví dụ như, khi Lý Tiếu Bạch tàn sát sạch sành sanh cả một phân đội lính lục quân. Nếu đứa đứng đây và hét dừng hết tay cho ta là nhóc Tài tên ngắn. Người ta dứt khoát bao vây đá mông nó lên tòa án quân sự liền. Sẽ chả ma nào thèm phản ứng. Cơ mà, hiện tại đứa đang đứng hét những lời này lại chính là Tài tên dài. Hiệu quả đương nhiên khác hẳn, đám lục quân đang bao vây Lý Thiếu Bạch im phăng phắc. Sau đó đứng nghiêm, đồng loạt chào theo nghi thức quân đội, cha của Tài là Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ả Rập đương nhiệm. Lý Thiếu Bạch đã nghe lót kể qua, nhưng chuyện nó là thái tử có quân hàm cấp cao thì cậu thật sự không biết. Thảo nào trước đấy thằng nhóc này dám túm cậu hăm dọa phục tùng cấp trên là nhiệm vụ. Hiện giờ. Hoàng tử Tài tức tướng lĩnh cấp cao đang phóng mắt xuyên qua hàng lính chĩa thẳng đến cậu. Rõ là hả giả kiểu anh không thoát khỏi bàn tay ta đâu bla bla. Lý Thiếu Bạch khẽ thở dài. Chủ động nộp súng, xử lý như vậy là tốt nhất. Kể cả cậu và lót kéo nhau bỏ trốn, thì các đồng đội lính đánh thuê tham gia tàn sát lần này như Brian tóc vàng cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Mà nay có hẳn tướng lĩnh cấp cao ra mặt. Chính là kết quả tốt nhất, huống hồ vị tướng lĩnh cấp cao này còn mới bị lục quân đuổi giết giữa sa mạc. Nên cậu cũng chẳng lo vấn đề lập trường của nó, giam giữ tất cả những ai có mặt, bộ tư pháp lục quân lập án điều tra, Tài khoanh tay đứng nơi cửa, mắt chỉ dừng trên bóng Lý Thiếu Bạch đầm đìa máu. Điện hạ Tài, đây rành rành là hành vi ám sát trả thù của lính đánh thuê. Phải lập tức trừng trị chứ không phải lập án. Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm và mặt mày cứng ngắc hơi khom lưng. Nhẹ nhắc nhở hoàng tử, nhướng mày, lạnh lùng liếc bộ quân trang mới toanh và thẳng thớm của gã. Tài thản nhiên nói, thượng tướng dây, ông không cảm thấy bản thân lý do dẫn đến hành động trả thù rất có vấn đề sao? Cứ giải quyết qua loa những ai liên quan không giống xét xử cho lắm mà giống diệt khẩu hơn. Ha ha điện hạ nói rất đúng. Thần sắc thượng tướng dây không suy xuyển, nhưng vụ án trước kia đã lập án và thẩm tra, còn kết thúc rồi, mọi xử lý liên quan cũng đã thực hiện, bởi vậy, thế thì phúc thẩm, Tài bàng quan phẩy tay, hiến pháp quy định những vụ án trọng đại mà có dị nghị chỉ cần tướng lĩnh cao cấp trên quân hàm đại tá đề nghị lật lại bản án là đủ phúc thẩm. Cơ mà, vậy giờ ta đề nghị, cùng phúc thẩm, trong vòng 3 ngày nộp kết quả cho ta. Dĩ nhiên, nếu kết quả vẫn y như cũ thì khỏi cần nộp tiếp tục phúc thẩm. Đây có nghĩa là ra mặt bao che cho nhóm lính đánh thuê còn gì? Dây không lường tới thái độ của thái tử lại cứng rắn như thế. Gã ta điếng người tại chỗ, song vẫn phải bày vẻ phục tùng, chào theo nghi thức quân đội, tuân lệnh, hoàng tử điện hạ, Tài đánh mắt nhìn gã một cái. Lòng cũng cơ bản đoán ra gã này chắc muốn đưa đám bác ra làm con tốt thí mạng. Hủy bỏ lệnh trừng phạt, phòng trừng còn cho nhóm lính đánh thuê vài quyền lợi hão nào đó. Khi toàn bộ sự việc thành binh lính cấp thấp đấu đá lẫn nhau sau đó sẽ thanh minh đến là sạch sẽ cho tầng lớp cao tầng. Lão cáo già, Tài âm thầm nghiến răng. Phải khi nào mới có thể bắt được cơ hội thanh lọc sạch sẽ tất thảy thế lực chống đối trong quân đội? 70, ba quân, một, Ả Rập đều là lục quân. Có kiểm soát được quyền tranh đoạt ở đây mới coi như mang tính quyết định được. Chỉ tiếc nó còn quá ít tuổi, nền tảng chưa ổn, lại chưa đủ khả năng tiếp nhận các nhân tài trong quân đội do con cáo gia quản. Làm được đến bậc này đã là cực hạn, đành phải tạm đợi thôi. Ngẩng đầu, mắt Tài lại đảo qua Lý Thiếu Bạch vẫn đang đứng im lặng. Nó cầm lòng không đặng mà nhếch mép, cũng hay, ít nhất qua vụ này nhặt được một nhân tài thú vị. Tất cả binh lính có mặt trong doanh trại đều lần lượt bị áp giải đi. Hai tên hạ sĩ Đô Con vừa toan vươn tay về phía Lý Thiếu Bạch đã bị ra lệnh dừng lại. Cành này ta dẫn đi, Tài nói, thờ ơ vỗ đầu con sư tử trắng nũng nịu bên chân. Cành ta là vệ sĩ mới của ta, thủ tục tuyển chọn đã xong xuôi, bản gốc để ở tổng bộ lục quân, bản sao ta cầm, đoạn phẩy tay, người hầu đứng kế cung kính dâng sắp giấy tờ. Hoàng tử điện hạ quẳng một cái nhìn khiêu khích, vậy thượng tướng dây, ông không có ý kiến chứ, con cáo già gật gù, mỉm cười phóng khoáng. Hẳn rồi, Tài hài lòng gật đầu, toàn nhấc chân đi qua chỗ Lý Thiếu Bạch thì bị một câu chặn sững lại. Tôi có ý kiến, Lý Thiếu Bạch khinh khỉnh nói mà chẳng buồn chớp mắt, tôi đồng ý làm vệ sĩ cho cậu hồi nào. Hoàng tử điện hạ thiếu điều hộc máu, nó căm phẫn oán thầm cậu nào đó trong bụng, rốt cuộc anh có hiểu tình hình không hả? Bây giờ mà không gia nhập vây cánh của ta thì bằng cái đống thịt nhão dưới chân kia. Anh cứ xác định vào tù đếm giận cả đời đi. Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của đối phương, Tài thoáng sững sờ, bỗng chốc nghĩ ra, hay là anh ta đã sớm có biện pháp thoát thân. Một gương mặt da trắng mắt xanh lá cười hì hì hết sức ngứa đòn nháng qua óc, nét mặt hoàng tử điện hạ đột nhiên trở nên dữ tợn, hay lại định đi. Với tên kia, không được, ta không cho phép, rốt cuộc phải làm sao anh mới đồng ý làm vệ sĩ của ta. Tài bước lên hai bước, đứng trước mặt Lý Thiếu Bạch, nghiêng đầu hỏi hòa ái, tiền, hay yêu cầu nào khác? À, phải, anh không hứng thú với những thứ này, nó cười khổ, lao thao đầy mất mát, nói cũng phải, ta căn bản không có gì để giữ lại anh, cậu cho mày, lùi chân về sau theo phản xạ, thằng nhóc này một khi thôi tỏ ra ngạo mạn và bày ra vẻ bất lực thật sự làm người ta không biết nên làm sao. Lúc ở sa mạc cũng thế, giờ cũng thế, nếu nó vẫn giơ cái bảng hoàng tử ra mà cưỡng ép cậu ở lại. Cậu tin mình thừa sức giết người rồi rảnh nợ mà chạy. Nhưng đối mặt với sự níu kéo yếu thế này, phản ứng đầu tiên của cậu ấy chính là lùi bước ra sau. Ta thực lòng không muốn anh đi, rốt cuộc phải làm sao anh mới đồng ý ở lại. Anh nói cho ta biết, ta sẽ làm. Hỏi vặn lại vấn đề bằng một biểu cảm đáng thương tột độ. Tài rèn nhíu áo Lý Thiếu Bạch, hơi ngước đôi mắt to tròn lúng liếng và đen như mực tội nghiệp nhìn cậu. Bên đầu kia của máy theo dõi, lót run rẩy thằng lỏi này diễn tốt éo ngờ, lấn lên mức độ nhíu áo mà chưa bị kháng cự. Tài tiếp tục kiên trì, chậm chậm ôm eo Lý Thiếu Bạch, úp mặt vào theo tư thế trẻ con nhõng nhẽo, đoạn nói bằng âm giọng khẩn cầu. Phụng phịu buồn buồn mà nhỏ dí chỉ đủ cho hai người nghe. Anh đừng đi mà anh đã một lần cứu ta ở sa mạc, vậy hãy cứu cho chót đi cạnh ta toàn người do anh Sako cài vào. Lục quân cũng không về phe ta, thị vệ giỏi trước nay đều đã chết. Nếu cả anh cũng đi, ta sẽ bị ám sát đằng nào cũng chết, giờ anh đi chẳng thà trước kia anh mặc xác ta ở sa mạc cho xong. Nói rồi ôm càng chặt. Cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng Lý Thiếu Bạch, lót nơi xa xa ôm đầu gào rú, đến giờ phút này mới giả vờ làm con nít, đồ đồ bỉ ổi, nhóc con danh mãnh ngẩng mặt nhìn Lý Thiếu Bạch, đầu lông mi đọng giọt nước mắt trong vắt trong khi ánh mắt vẫn quật cường. Sụt xịt mà nói, ta không muốn chết đâu, ta không muốn chết, xin anh đừng đi chỉ cần một năm thôi, được không, chỉ một năm, chờ ta ổn định rồi. Chọn được vệ sĩ phù hợp rồi, lập tức sẽ cho anh đi, được không, xin anh đó, ta chưa bao giờ phải cầu xin ai, hôm nay ta cầu xin anh, hãy ở lại cạnh ta, được không, lót phun máu lên màn hình theo dõi, mặt dày mày dạn, dám dùng cả chiêu thuật mặt dày mày dạn hiểm độc năm xưa y từng dùng mới sợ. Nhưng không chỉ thế mà còn giơ cái mặt thiên thần non nớt vô hại lên nữa kia. Còn nước mắt long lanh lấp lánh làm hiệu ứng nữa kia. Còn nói mấy lời buồn nôn đại loại cầu xin anh, rời xa anh ta chết mất nữa kia. Lại còn diễn trò này ngay trước mặt đám lục quân. Con người sao có thể đê tiện đến trình độ này a a a. Tạch rồi, Honey nhà y lâu này ưa lạt mềm buộc chặt lắm nha, lót ôm đầu khóc như giông như bão. Quả nhiên, Lý Tiếu Bạch khó xử nhíu mày. Ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn thốt ra một từ đơn trước giọt nước mắt tỏa sáng của thằng nhóc mặt thiên thần mà tim ác quỷ. Tuy không thích ở mấy nơi gò bó như hoàng thất, nhưng dù sao cũng không có chuyện gì đặc biệt cần làm. Ở lại thì ở lại, vừa vặn còn chưa phá hết kỷ lục của nhóm lính đánh thuê. Cơm bốc và thịt nướng của hoàng thất hình như cũng nổi danh lắm, cậu nào đó đã nghĩ lạc đề đến cả ngàn dặm. Tai nhận được đáp án ưng ý thức thời nín khóc, hào phóng tặng một nụ cười thiên thần ấm áp và tươi như hoa. Những ai đứng sau hai người đã rớt mất cằm đi đâu từ hồi nào rồi? Ai nấy đều hóa đá. Đại hoàng tử Sako giơ tay che mắt, chán nổi gạch, mặc niệm trong lòng, ảo giác, vừa rồi đều chỉ là ảo giác. Tai nham hiểm chẳng có dáng vẻ nào là của trẻ con từ 5-8 tuổi đã theo chỉ đạo của ông bố mà trầm mê tranh đấu chính. Chị vừa hung tàn vừa xảo quyệt lại biết khóc, còn cầu xin, còn ôm eo người lớn làm nũng. Thế giới này dễ sợ quá ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Gaki bấy lâu hầu hạ bên cạnh hoàng tử điện hạ gần như lệ tuôn ròng ròng. Tốt quá, điện hạ cuối cùng cũng có dáng vẻ của trẻ con. Nhìn ánh mắt quyến luyến kia kia, nhìn động tác nhíu góc áo nhũng nhãng kia kia, nhìn đôi mắt trong veo và nụ cười thiên thần kia kia, đây mới là dáng vẻ của đứa bé 12 tuổi chứ. Hoàng hậu bệ hạ, người yên tâm được rồi. Lạy thánh Allah phù hộ người trên trời có linh thiêng hóa ra, tai bệ hạ biết khóc biết cười. Chẳng qua trước giờ chưa thể hiện nó ra thôi. Cáo già dây vuốt râu, nheo mắt có phần suy ngẫm. Hoàng tử này thật không đơn giản, mới tí tuổi mà đã biết lựa gió phất cờ. Để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, có phải gã đã đứng sai phe rồi không? Giữa cả đám người tê tái, chỉ có dung nhan thiên thần của hoàng tử điện hạ vẫn đang cười vui vẻ vì đạt được mục đích. Xấu bụng, quả nhiên là một đức tính tốt đẹp không giới hạn độ tuổi. Điện hạ, không ngờ ngài thích người kia đến vậy. Có thể khóc chỉ để giữ cậu ta. Gaki rót một tách hồng trà chanh bỏ đá cho hoàng tử đang nằm lười biếng trên đi văng. Tiện thể cảm thán, người kia tay vươn một tay chán trường nghịch cọng râu của con sư tử Rumi. Đăm chiêu thì thao, người kia, chẳng cần gì, ai cơ, Gaki trách đầu, ra chiều khó hiểu, tiền tài, địa vị, vinh quang những thứ người thường trầm luân lại không có ý nghĩa trong mắt anh ta. Tai ngoắc tay, Das đang ngồi ở một mé sofa bèn lẹ làng bò đến. Lặng yên ngồi xuống, các cái cằm êm ái xuống đi văng, chiếc đuôi dài và to đong đưa, lấy sư tử làm thí dụ. Tai nâng đầu Das, ta cho nó thịt, nó sẽ vâng lời răm rắp, nếu có ai cho nó thịt ngon hơn, nó sẽ nghe lệnh kẻ đó cắn ngược lại ta, nhưng người kia thì khác, anh ta không cần gì, cũng đồng nghĩa, không gì có thể mua chuộc anh ta. Gaki kinh ngạc trợn tròn mắt, và lại khả năng chiến đấu của anh ta, cả ta và lính đánh thuê đều đã tận mắt chứng kiến. Rồi không có dục vọng. Người như vậy đâu phải muốn kiếm là được. Tai thả tay, con sư tử hơi mở mắt, liếm ngón tay nó, ta bây giờ, những ai có năng lực chiến đấu đa số đã bỏ mạng gần hết trong cuộc ám sát trước. Nếu tuyển chọn người mới có khi lại dẫn sói vào nhà. Quân đội thì bị con cáo già dây thao túng, lính đánh thuê bị chèn ép, dù thuê cao thủ từ nước ngoài cũng có nguy cơ bị Sako mua chuộc. Phản bội ta, nhưng không chọn vệ sĩ mới chẳng khác nào mở rộng cửa mà không phòng thủ. Nên sự tồn tại của Bai là tất cả, và cũng là phù hợp nhất, làm sao ta có thể cho anh ta đi. Tai sờ sờ cái tai con sư tử, cười khinh khích, nhỏ vài giọt nước mắt đã bỏ bèn gì. Chỉ thế thôi mà giữ được một cao thủ hàng đầu mãi mãi không bao giờ phản bội ngươi. Đời này còn cái giá nào hời hơn thế không? Nhưng coi bộ cậu ta không giống kiểu sẽ ngoan ngoãn tuân lệnh cho lắm. Gaki ngửa đầu. Hồi tưởng lại cảnh tượng đẫm máu hôm qua chứng kiến ở doanh trại. Chưa tính đến thái độ không lễ phép của cậu Bai kia đối với hoàng tử. Nội việc đêm hôm xông vào doanh trại giết lính tráng cấp cao hiển nhiên đã không thể trông chờ rằng cậu ta sẽ tuân thủ kỷ luật. Anh ta mà chịu nghe lời thì làm gì còn ý nghĩa nữa. Hoàng tử điện hạ với tay lấy tách trà, ưu nhã uống một hớp. Lạ kỳ thay chẳng thấy ngọt ngào và thơm mát bằng hai bình nước mẻ từng uống trong sa mạc. Người kia thuộc VIP, người đáp ứng là sẽ dốc lòng. Nếu đã đồng ý làm vệ sĩ cho ta, sẽ tuyệt đối không để ta chết. Còn những cái khác, không cần anh ta làm gì. Dẫu sao để mọi người cùng biết bài ở phe ta là đủ. Anh ta ở nhóm lính đánh thuê rất nổi tiếng. Vô số kẻ sùng bái nhớ lại các lính đánh thuê đột nhập doanh trại cùng Lý Thiếu Bạch. Ánh mắt tai trở nên sắc lẻm. Thế lực các gia tộc đứng sau lục quân rối rắm và phức tạp. Khả năng chiến đấu của chúng kém cỏi. So với việc nghĩ cách kiếm quân đội trong tay lão cáo già chi bằng lập hẳn một đội quân khác. Lính đánh thuê toàn là tinh anh, lại không thuộc sở hữu rõ ràng. Hiện giờ họ đang căm thù lục quân. Nếu có thể kéo họ về phe, chắc chắn sẽ là lực lượng trợ giúp rất mạnh, nên ngài mới ra sức bảo vệ họ lúc ở doanh trại. Kaki vỡ vạc, tay chỉ cười, giơ giấy tờ trong tay. Kaki, cử người đi mời một vị lính cũ có tên Kevin trong này về đây. Chiêu đãi cẩn thận, ta muốn đích thân gặp mặt ông ta. Người này có tiếng nói rất cao trong binh đoàn lính đánh thuê. Ta muốn đưa ông ta đầu nhập phe mình và còn để ông ta chỉ huy nhóm lính đánh thuê lần nữa. Hai nhân vật chủ chốt nhất của nhóm đều nằm ở phe ta. Ta không tin không thu được nguồn lực lượng này vào tay. Đợi mà xem, anh trai Sako ngu dốt ạ. Trước giờ bởi ta còn quá nhỏ tuổi, chưa được phép can thiệp việc quân nên mới để các anh chiếm lục quân trước. Còn kể từ nay, muốn dùng vũ lực uy hiếp ta, chẳng dễ nữa đâu. Kaki liên tục gật đầu, bỏ thêm đường vào tách cho hoàng tử điện hạ, đặt tách xuống, còn nghiêm túc nói, mưu mẹo và tư duy của điện hạ tôi không hề lo lắng. Nhưng thưa điện hạ, Kaki là người hầu của ngài, là anh nuôi của ngài, cũng không phải người quá thông minh, nên đối với tôi, thắng thua trên trường chính trị chỉ là nhỏ nhặt. Tôi mong điện hạ được vui vẻ mà sống hơn vốn dĩ lần này thấy thái độ của ngài dành cho cậu bai kia. Tôi tưởng ngài cuối cùng đã gặp được một người để thích. Bạn bè cũng được, thân tín cũng được, tốt xấu gì cũng có người có thể giúp ngài mở lòng. Không ngờ sâu xa trong đó vẫn còn ngần ấy suy tính. Tay hơi ngỡ ngàng, đoạn nghiêng mặt, tay chống cằm chuyển sang chống má, mắt dõi sang một hướng. Ta thích anh ta đó chứ nguyên nhân kia là chủ yếu. Nhưng ta giữ anh ta lại cũng bởi vì ta rất thích anh ta. Kaki ngạc nhiên nhìn vị hoàng tử nhỏ đang thẹn thò. Ngài nói thật, anh ta không giống những người khác, sẽ không nịnh bợ dối trá hay châm trích ác ý với ta. Anh ta nói gì, luôn luôn là thật, ánh mắt thẳng thắn, lời nói thẳng thắn, cha từng dạy. Kẻ ngồi trên cao mà có được một người như vậy đứng bên. Chính là phúc, hơn nữa ngươi chưa thấy dáng vẻ anh ta khi giết chóc đâu. Quả tình hệt như chiến thần Shiva. Hai, vậy, còn am hiểu thông sâu về vũ khí. Dạy ta cách chiến đấu tay có điểm hưng phấn khô khoáng tay chân. Chán Gaki nổi gân, loại lý do này. Chẳng phải chỉ là sự tôn sùng của một đứa bé dành cho kẻ mạnh thôi ư, còn nữa tai lại nghiêng nghiêng mặt đi. Phần má bị tay che ửng đỏ hết sức khả nghi. Còn nữa, anh ta là người đầu tiên khẳng định với ta rằng, ta nhất định sẽ cao lên. Người khác đều chỉ biết cười nhạo ta lùn. Họ cười đùa ngài là bởi vì thật sự không tìm ra điểm nào hài hước để mà đùa nha. Gaki tiếp tục nổi gân chán dần dật. Rõ ràng làm việc thì người lớn lắm. Mà sao ở mấy phương diện này lại trẻ con đến thế? Huống chi, không giữ anh ta chắc sẽ đi tìm người khác, nếu vậy ta sẽ cực kỳ khó chịu, kể cả là Sako hay là lục quân hay là... Cặp mắt trêu thức màu xanh lá của lót lóe lên trong đầu hoàng tử điện hạ. Tai đằng đằng sát khí híp mắt lại, quay đầu lạnh lùng hỏi, Kaki, tên ngoại quốc ta cho ngươi đi điều tra đã tra ra chưa? Hờ, tên ấy à, Kaki xoay người lật lật sắp tư liệu, chỉ tra được y cùng gia nhập nhóm lính đánh thuê với bay thôi. Và hình như chỉ là lính y tế, trước đó đạt chuẩn kiểm tra được điều vào bệnh viện trung ương lục quân và hình như còn từng trình đơn xin làm bác sĩ riêng cho thượng tướng dây. Thế nhưng mà ngay trong ngày bay đi làm nhiệm vụ, y đã mất tích theo. Mất tích, sao có thể? Sau đó rõ ràng còn thấy y nhăng nháo lái máy bay chiến đấu đến đón người mà. Tên khốn, có thể lẩn như trạch ngay trên địa bàn của ta. Không phải cao thủ trong nghề thì ắt hẳn có người hỗ trợ sau lưng. Tên ấy hiển nhiên là đường rút của Bai. Bằng mọi giá phải diệt trừ. Tuy nói chỉ cần giữ Bai lại một năm, ta cũng không định một năm sau để anh ta chạy mất đâu. Để ta phải chút bỏ công sức như thế, anh phải theo ta cả đời. Tai đứng dậy, Bai đang ở trong phòng điều trị tại cung điện bên kia chứ gì. Ta đi thăm anh ta xem sao. Kaki, ngươi chuẩn bị thêm một bộ lễ phục chỉn chu nữa. Bữa tiệc tối nay ta muốn để Sako và mấy tên anh trai rốt nát khác phải trợn mắt há mồm. Vâng, thưa điện hạ, Kaki kính cẩn hành lễ. Đoạn lui sang một bên, thầm nghĩ, hoàng tử Sako rêu rao với chung quanh là điện hạ tai hết cả hơi đòi giữ một tên da vàng quắt queo vừa bẩn vừa xấu không ngờ đã làm điện hạ giận. Giữ đến nông nỗi này. Hai, gì mà thêm một bộ lễ phục chỉn chu nữa. Để họ phải trợn mắt há mồm, căn bản là trưng diện cho vợ đặng dẫn đi khoe thôi điện hạ ơi là điện hạ. Ngài đừng có đi lên một con đường kỳ cục nào đó không có lối về nhé. Cách chương.